Tinh Vũ Cửu Thần, chương 87, trong lửa lấy hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, Tạ Tinh nhớ đến con thú nhỏ trong túi linh thú, mở ra thì thấy nó đang co người lại, không biết có phải vì đói hay không. Tạ Tinh không biết nó ăn cái gì, lấy một hạ phẩm tinh thạch ném qua, không ngờ. Nó mở miệng ăn luôn, rồi lại mở miệng như muốn thêm nữa, Tạ Tinh lại lấy ra. Một trung phẩm tinh thạch, quả nhiên nó không hề suy nghĩ mà ăn vào, nhưng sau đó lại không ăn nữa mà hình như nhắm mắt lại ngủ. Tạ Tinh thở dài, biết nó ăn tinh thạch là được rồi, nếu không thì cũng không biết cho nó ăn cái gì. Ở đây đã là bên trong Côn Chiết Sơn Mạch, Tạ Tinh nghĩ sẽ có những loại linh thảo cao cấp một chút, liền lấy ra tầm linh kính, chuẩn bị đi tìm, nhân tiện xem thử tác dụng của nó. Nhưng đáng thất vọng là tầm linh kính không có tác dụng tìm kiếm linh thảo. Cầm kính đi hết một vòng lớn, ngay cả một linh thảo cao cấp cũng tìm không được, chỉ tìm được hai cây nhị phẩm linh. Nếu nói xung quanh không có linh thảo cao cấp thì không thể nào, giải thích duy nhất là nó không có chức năng tìm kiếm linh thảo, Tạ Tinh cảm thấy rất thất vọng, nhưng nghĩ lại trong túi của Hùng Hiên không có linh thảo cao cấp. Tạ Tinh nghi ngờ rằng nó là một vật dùng để tìm khoáng thạch, không tìm được linh thảo, hết cách, Tạ Tinh chỉ có thể cất nó đi, chuẩn bị thử kỹ năng mới tinh độn. Kiếm một bãi đất trống, Tạ Tinh vận dụng tinh lực thi triển tinh độn. Ngay lúc thi triển tinh độn, Tạ Tinh cảm thấy có tí chóng mặt, tinh lực trên người bị mất 1/3, cả cơ thể biến mất khỏi chỗ đứng. Như một ngôi sao băng, Tạ Tinh chạy nhanh như chớp, lúc Tạ Tinh dừng lại thì thấy mình đã cách chỗ cũ gần 50 dặm. Tinh độn quả nhiên lợi hại, đây là lần đầu sử dụng, sau này thành thục rồi có thể chạy được xa hơn nữa không chừng, nhưng mà trò này tiêu hao tinh lực rất nhiều, một lần đã tiêu hao gần 1/3 tinh lực. Nghĩa là với khả năng của cậu chỉ có thể thi triển được 3 lần. Lúc Tạ Tinh đang cảm thán về tinh độn thì có mấy bóng người bay trên trời. Hình như tiến thẳng về một hướng. Có chuyện gì xảy ra? Tạ Tinh nhìn thấy những tu tinh giả bay về một hướng, liền tò mò, nhưng mà khi Tạ Tinh thấy được mấy con yêu thú cấp 3, thậm chí có yêu thú cấp 4 cùng đi về hướng đó, cậu lập tức nghĩ là có bảo vật xuất hiện, liền cẩn thận đi theo. Ở một sơn cốc lớn, xung quanh có rất nhiều tu tinh giả và yêu thú. Làm Tạ Tinh cảm thấy kinh ngạc là những yêu thú và tu tinh giả này cảnh giác lẫn nhau, nhưng chưa bạo phát hỗn chiến, mà nhìn vào một cái cây cao cỡ bằng con người. Có một quả màu xanh, trên quả đó phát ra tia điện, Tạ Tinh nhìn thấy lập tức kích động, có thể. Người khác không biết được loại quả này, nhưng Tạ Tinh lại biết rõ, đó là lôi linh quả. Không phải là linh dược mà thuộc loại thiên tài địa bảo không? Chia cấp, nếu như người không có tinh nguyên mà ăn vào, lập tức sẽ có lôi dị tinh nguyên, còn người có tinh nguyên thì sẽ thêm được một dị tinh nguyên là lôi tinh nguyên, không ảnh hưởng đến tinh nguyên vốn có. Theo mùi hương bay đến thì, lôi linh quả, còn chưa trưởng thành, Tạ Tinh nhìn chăm chú vào, lôi linh quả, cậu không tin được ở đây lại có thể gặp được, lôi linh quả, lúc trước từ cuốn sách, vấn, phát hiện giới thiệu về. Lôi linh quả, trong lòng nghĩ rằng món này có thể ngang với tiên tủy đan. Không ngờ ở đây có thể nhìn thấy những tia điện màu xanh xung quanh. Lôi linh quả, không ngừng đậm lên, khẳng định khi lôi linh quả trưởng thành cũng là lúc hỗn chiến xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tinh nhìn thấy xung quanh có gần 40 tu tinh giả cấp cao nhất, thậm chí có tinh sư yêu thú cũng khoảng 40 con, còn không ít đang trên đường đến đây. Tạ Tinh liền ngồi xuống suy nghĩ. Nhiều cao thủ như thế, cậu muốn lấy được lôi linh quả, không hề đơn giản, làm sao đây, trời vẫn chưa sáng, Tạ Tinh không hiểu tại sao giữa đêm lại còn có nhiều người. Như vậy, không lẽ những người này thường hay cắm trại ở đây? Cách duy nhất để lấy được lôi linh quả, là đợi khi trưởng thành, hái rồi chạy. Người khác đối với lôi linh quả, chưa trưởng thành không có cách nào khác, nhưng Tạ Tinh lại có cách, cậu có một miếng linh nhượng. Chỉ cần mang hết cả cây về thì có thể bồi dưỡng lại, tuyệt đối không bị héo. Nhưng mà ở đây rất nhiều người và thú đang chăm chú nhìn, cậu sao có thể lấy được. Tạ Tinh từ từ ẩn tàng, thu lại khí tức, đi đến phía sau một nhóm yêu thú cấp một, trong lòng nghĩ những yêu thú cấp thấp như vậy thì đến làm gì, nhưng vừa đúng ý cậu, liền đưa chân đá vào một con yêu thú cấp một. Con yêu thú bị Tạ Tinh đá liền bay lên trời, lại hướng về phía lôi linh quả, vốn yên tĩnh đối mặt vì con yêu thú cấp 1 mà phá vỡ sự yên tĩnh đó, đám yêu thú và tu tinh giả thấy được lập tức ra tay muốn cản con yêu thú. Liền xảy ra một cuộc hỗn chiến, nếu như con yêu thú biết nói chuyện, khẳng định sẽ nói ai đá mông của ta. Hu hu, nó chỉ đến xem náo nhiệt mà không ngờ lại bị công kích liên tục đến cả. Thân xác cũng vỡ vụn, một quả, lôi linh quả, chưa trưởng thành cũng hơn là tay không mà về, một khi xảy ra hỗn chiến, vô số yêu thú cũng học con yêu thú đó xông lên. Lôi linh, quả, vốn đang đợi yêu thú cấp 4 và tinh sư ra tay, họ có thể đợi nhưng tuyệt. Đối không để những người khác đến phá hoại, lập tức tiến lên ngăn cản những tu. Tinh giả và yêu thú cấp thấp, Tạ Tinh đương nhiên không thể lỡ bỏ cơ hội, liền lấy khăn che mặt lại cầm lấy. Một cây thượng phẩm pháp khí xông lên, không ngừng nói. Quả còn chưa trường, thành ai cho các người xông lên, ta đánh, vừa đánh lui mấy con yêu thú cấp thấp vừa tiếp cận. Lôi linh quả, đồng thời, không ngừng hét lên, dừng lại, quả còn chưa chín, cho dù hái cũng không có tác dụng. Tinh sư kép thủ và yêu thú cấp 4 dĩ nhiên biết nếu chưa chín thì cũng không có tác dụng, thấy một tinh giả cấp thấp giúp họ cản lại những yêu thú và tu tinh giả thì họ cũng không quan tâm, liền cười thầm, người này quả là tích cực. Không lẽ khi quả chín rồi thì sẽ có phần của ngươi? Nhưng những người có ý thức đi bảo vệ, lôi linh quả, đương nhiên sẽ không ngăn cản cậu. Tạ Tinh trong lòng bất an, phía sau cậu là tinh sư cao thủ, giúp họ giết những yêu thú và tu tinh giả cấp thấp, nếu như họ phát hiện không đúng, cho cậu một đòn, thì cậu sẽ xong đời. Nhưng mà những tinh sư và yêu thú cấp 4 cũng biết được ý định của Tạ Tinh, đợi đến lúc quả chín rồi mới tranh, nếu như vậy thêm một người giúp thì cũng không sao. Tạ Tinh dè chừng 5 người tinh sư, còn có 4 con yêu thú cấp 4, nhầm tính vị trí và đường chạy trốn của cậu. Ngày càng nhiều yêu thú và tu tinh giả cấp thấp nằm xuống, cuối cùng họ cũng hiểu là điên cuồng không có tác dụng, muốn rút lui. Tạ Tinh trong lòng muốn nói, đừng có rút lui. Nhưng mà Tạ Tinh cũng biết được cậu có nói cũng vô dụng, xem khoảng cách của cậu với lôi linh quả, chỉ còn vài mét, nếu như không ra tay nữa thì sẽ không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh đánh ra tinh man, nhanh chóng khiêng cả cây lôi linh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên không suy nghĩ mà phát động tinh độn, đùng, đùng, đùng. Tuy có một chút bất ngờ tại sao người bảo vệ lôi linh quả lại đi ăn cắp nó, nhưng mà rất nhiều người và yêu thú cũng hiểu ra, liền phẫn nộ tấn công điên cuồng về hướng Tạ Tinh. Cách chương.